Cải tà khó quy chính, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tê dại ở trong cơ thể nàng trọng điệp, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mau bị hắn chi giải, giống như cá bố ngỗ loại bị hắn thao chuẩn bị, từng tiếng rên rỉ từ trong miệng nhỏ nhắn của yêu hì phát ra, hai chân bởi vì tê dại mà kẹp chặt hông của hắn, nếu không phải hai tay chống trên ngực hắn, thì nàng đã sớm vô lực chống đỡ những luồng sóng khoái cảm này. Phượng Húc Nhật mới không dễ dàng như vậy bỏ qua cho nàng, kế tiếp lại chuyển động mãnh liệt hơn, mặc dù nàng khóc la hét cầu xin tha thứ, hắn vẫn không bỏ qua, tiếp tục phát tiết khát vọng của mình với nàng. Hắn đoạt lấy lần thứ hai so với lần thứ nhất còn bá đạo hơn, giày xéo hoa kính nhu nộn của nàng, cho đến khi hoa huy. Tê của nàng không thể lại tiếp nhận nhiều hơn khoái ý, xuất hiện đợt co rút thứ hai. Yêu hỉ phát ra tiếng kêu lớn, toàn thân run rẩy lợi hại hơn lần trước, hai chân kẹp chặt hơn nữa, thủy dịch giữa hai chân không cầm được, trong phút chốc tất cả đều xông ra. Phượng Húc Nhật ngồi dậy, ôm lấy nàng đã mất đi ý thức như cũ phóng túng xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Anh bá đạo quá, GT, cách chương.